Chương 26, Ngộng bức Khương Ly. Thế nào lại là thiếu niên? Khương Ly nghẹn ngào kêu lên. Trong tay nàng trên bức họa, thiếu niên tóc bạc kia, lớn lên tuấn mỹ vô cùng, không một chỗ có thế bắt bẻ, cùng lục giới đích sắc giống nhau đến 7 phần, nhất là cặp kia lưu ly con mắt, càng làm cho nàng một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Lục giới đích sắc chính là lục giới, nhưng vì sao lục giới sẽ là thiếu niên bộ dáng? Oanh, Khương Ly chỉ cảm thấy đầu của mình lập tức nổ tung, tựa hồ có chút không chịu nhận thực tế như vậy. Thu tức đứng tại nàng trên vai thanh âm, gọi một tiếng, đem nàng kéo về hiện thực. Ngươi là ai? Mau đưa chân dung của ta trả lại cho ta. Một yêu tộc thiếu nữ, theo Khương Ly trong tay, đoạt lại nàng tốn trọng kim mua được chân dung, bảo bối cẩn thận bảo hộ, ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Khương Ly hoàn hồn, thu lại trên mặt tất cả cảm xúc, đối mặt yêu tộc các thiếu nữ đề phòng, nàng câu môi cười một tiếng, lập tức thiên kiểu bá mị sinh. Mượn nhìn một chút, ta cũng tò mò yêu hoàng dung mạo. Hư yêu tộc các thiếu nữ, lập tức rất không hiếu hảo hừ một tiếng. Những này yêu tộc thiếu nữ bên ngoài, phần lớn cũng đều là mười mấy tuổi bộ dạng, niên kỷ cùng thiếu niên kia yêu hoàng rất là xứng đôi. Nếu là thiếu nữ, bộ dáng cùng dáng người tự nhiên còn chưa mở ra, giờ phút này nhìn thấy Khương Ly mê hồn xinh đẹp dung mạo, có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người, để các nàng không nhịn được có chút ghen ghét. Bị từng đôi ghen ghét mắt thần hoàn quấn, Khương Ly nhưng làm như không thấy. Đem những này ánh mắt, xem như là một loại ca ngợi, quay người đi trở về báo danh chỗ. Lần nữa đối đầu phụ trách đăng ký nào đó yêu, cái sau ngượng ngùng cười một tiếng, coi là Khương Ly sẽ từ bỏ báo danh, lại không nghĩ, nàng nhưng không chút do dự nói, cho ta báo danh. A, ngươi đã biết rõ yêu hoàng niên kỷ, còn muốn báo danh cô nương, lần này yêu hoàng bệ hạ chỉ là tuyển tương lai hoàng phi nhân tuyển, sẽ không hành đại lễ. Ngươi tuổi xuân sắc, muốn chờ yêu hoàng trưởng thành nào đó yêu hảo tâm khuyên bảo. Hắn ngược lại không phải vì Khương Ly suy nghĩ, mà là sợ nàng đang chờ đợi bên trong, không chịu nổi tịch mịch, cho yêu hoàng đội nón xanh. Như thế mê hồn xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử, trời sinh bưu vật, bên người sẽ không thiếu hụt người theo đuổi, há lại sẽ chịu được nhảm chán nào đó yêu trong nội tâm thở dài. Chúng ta Khương Ly cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Ách, nào đó yêu sửng sốt, nghĩ không ra Khương Ly cố chấp như thế. Nhưng, hắn lề mà lề mề, dài dòng văn tự, lại làm cho Khương Ly kiên nhẫn hao hết. Nàng trực tiếp theo trong tay hắn đoạt lấy đăng ký dùng bút, lưu loát viết xuống đại danh của mình. Khương Ly rơi xuống cuối cùng một bút, Khương Ly đem bút ném trả cho hắn, tài quay người tiêu sái rời đi. Nàng phen này diễn xuất, để cái kia phụ trách đăng ký yêu, chấn kinh đến khó mà kèm theo, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng cho đến biến mất. Đi ra đại điện, Khương Ly buồn bực trong lòng bất chút. Nàng tìm Tơ Y Lợi Quân, gặp hắn đang cùng Ti Dung, Ti Bùi hai người kết toán thù lao. Đúng hạn đổi tới, phí tổn bên trong còn nhiều một món tiền thưởng. Đa tạ. Đem thù lao cho Lợi Quân về sau, Ti Dung còn mang theo muội muội Ti Bùi, hướng Lợi Quân đi tạ lễ. Thọ tộc nhỏ yếu, cũng liền để các nàng tại cùng người lui tới quá trình bên trong, càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Gặp Khương Ly đi tới, hai cái thọ tộc thiếu nữ, cu nở dê hướng Khương Ly yêu kiểu cúi đầu. Khương Ly tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi cu nở dê báo danh, vậy dạng này tại tuyển phi đại điển bên trên, chúng ta còn có thể gặp mặt. Khương Ly mỉm cười gật đầu, hỏi một câu, các ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Ti Dung cùng Ti Bùi nhìn nhau một cái, Ti Dung nói, trong hoàng cung, có chuẩn bị cho tú nữ chuẩn bị nơi ở chúng ta chuẩn bị đi đâu? Đều muốn đi. Khương Ly nhíu mày. Nàng cũng không muốn cùng một đám nhớ thương nàng nam nhân thiếu nữ ở cùng một chỗ. Hai nữ cùng một chỗ lắc đầu. Ti Bùi nói, cu nở dê không nhất định. Có chút bộ tộc mạnh mẽ, tại Vạn Yêu Chi Đô có phủ đệ của mình, hoặc là bao xuống nhà trọ, bọn họ tộc tú nữ liền sẽ ở tại nơi này. Đến thời gian, lại vào cung tham gia tuyển phi đại điện. Kỳ thật, hoàng cung chuẩn bị nơi ở, phần lớn đều là cho chúng ta loại này tộc đàn nhỏ yếu, tại Vạn Yêu Chi Đô bên trong không quyền không thế tú nữ chuẩn bị. Khương Ly minh bạch. Nàng nhẹ gật đầu, đối hai nữ nói, vợ ơ ý thi tô tờ. Các ngươi đi thôi. Ta trước hết không đi. Nàng đương nhiên phải cùng các bằng hữu ở cùng nhau tại tu luyện giả liên minh. Ti Dung cùng Ti Bùi cu nở dê rất biết mắt nhìn sắc, không nói thêm lời hỏi nhiều, cáo tử. Đợi các nàng đi về sau, Lợi Quân mới nhìn Khương Ly dở khóc dở cười mà nói, ngươi thật đúng là báo tên. Khương Ly trọng trọng gật đầu. Sự tình đã thành kết cục đã định, Lợi Quân biết rõ nhiều lời vô ích, chỉ là thở dài, liền dẫn Khương Ly tiến về Vạn Yêu Chi Đô tu luyện giả liên minh. Đến Vạn Yêu Chi Đô tu luyện giả liên minh bên trong, quả nhiên bởi vì yêu hoàng tuyển phi sự tình, mà kín người hết chỗ. Bất quá, làm Khương Ly đưa ra nàng nhị tinh chứng nhận về sau, nàng vẫn là bị trong liên minh người cung kính mời đến một tòa đơn độc viện tử bên trong. Mà khi trong bàn tay nàng hai hạt tinh mang lấp lánh lúc, Lợi Quân lần nữa bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Ly vừa tiến vào viện tử bên trong, Tần Thiên Ý và mấy người liền hỏi ý chạy tới. Bọn họ chứng nhận đẳng cấp QNZ không tính thấp, tại tu luyện giả liên minh bên trong, tự nhiên ở đến không kém. Vừa thấy được Khương Ly, Tần Thiên Ý liền không kịp chờ đợi hỏi, Khương Ly, ngươi đi báo danh tham gia yêu hoàng tuyển phi. Khương Ly gật đầu thừa nhận. Đáp án này, lại làm cho trừ Sở Phi Yên Tam Nam đều ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Thu tức. Thanh âm bay thấp Khương Ly đầu vai, hóa thành thân thể. Ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ, thật đúng là tính toán tại yêu vực bên trong, làm bọn họ Hoàng Phi Tần Thiên Ý liền hỏi. Ta tự có tính toán. Khương Ly trả lời một câu. Thế nhưng là, dạng này đáp án, lại không phải bọn họ muốn. Thấy mọi người dáng vẻ lo lắng, Khương Ly cười cười nói, yên tâm đi, ta biết chính mình đang làm cái gì. Ta cũng không phải tùy hứng gây chuyện. Tốt, các ngươi đi về nghỉ trước, ta cũng có chút mệt mỏi. Nói xong, QNZ không cho bất luận kẻ nào lại mở miệng cơ hội, Khương Ly liền đối với Thanh Âm phân phó, Thanh Âm, tiện khách. Lời nói đã đến nước này, những người khác còn có thể nói cái gì rơi vào đường cùng, bốn người mới rời khỏi Khương Ly viện tử. Đem người đưa đi về sau, Thanh Âm đi trở về, nhìn thấy Khương Ly cau mày bộ dạng. Thanh Âm đi đến Khương Ly bên người, chủ nhân, mấy người bọn hắn đều rất lo lắng ngươi. Khương Ly chậm rãi gật đầu, ta biết Thanh Âm không hiểu như mày. Tựa hồ đang nghĩ, tất nhiên chủ nhân biết rõ, vậy tại sao không đem tất cả nói hết ra phát giác được nghi ngờ của nàng. Khương Ly giải thích, hiện tại ta đều vẫn là ngây thơ mở mịt bộ dáng, lại thế nào cho bọn họ giải thích lục giới bây giờ niên kỷ, thật là khiếp sợ đến nàng. Nàng nhất định phải làm rõ ràng, lục giới có tính toán gì, mới biết được tiếp xuống nên làm như thế nào. Lấy nàng đối lục giới hiểu rõ, hán tuyệt sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chủ nhân, ngươi cần gì phải như thế đâu, ta có thể trực tiếp mang ngươi về yêu hoàng cung. Thanh âm không hiểu no y Khương Ly đột nhiên cười một tiếng, đối thanh âm nói, không cần, ta muốn nhìn, hắn đến cùng tính toán làm cái gì.